Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, Sư Huynh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là tiểu tử này trộm tiểu sư thúc lệnh bài? Không thể, hắn nào có bản lãnh này? Chẳng lẽ hắn thật sự là tiểu sư thúc đệ tử? Thật là có khả năng, tiểu tử này cùng tiểu sư thúc, cũng là luyện thể võ giả. Chỉ là tiểu sư thúc thu đồ chuyện lớn như vậy, ta không có khả năng không biết nha. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt kinh nghi bất định, mắt nhỏ không ngừng trên người vương thần dò xét, đồng thời trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp tiểu sư thúc. Thiếu niên đạo nhân cảm thấy không cách nào xác định vương thần thân phận. Chuẩn bị mang theo hắn đi gặp Si Vưu, để bọn hắn làm đối mặt chất. Ngươi sẽ không còn được gặp lại sư phó. Lão nhân già ông ta tám thành đã không tại nhân thế. Thiếu niên đạo nhân đưa tay kéo vương thần. Cái sau không nhúc nhích. Ngược lại nói ra một câu nói như vậy. Hỗn trướng. Ngươi tại dám hồ ngôn loạn ngữ. Lão tử chém chết tươi ngươi. Thiếu niên đạo nhân nghe vậy giận dữ. Vương thần cũng không tức giận. Trầm ngâm một chút. Nói. Như thế nói với ngươi đi. Người bị người lấy thông thiên thủ đoạn phong ấn, dòng dã phong ấn một cái kỷ nguyên. Bây giờ cách ngươi sở sinh sống niên đại ít nhất đã qua 6.000 vạn năm. Cái gì? Người nói bậy. Đây không có khả năng. Ta không tin. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đi theo ta. Vương thần trở tay giữ chặt thiếu niên đạo nhân, mang theo hắn đi vào cái kia quan tài đồng trước. Chỉ quan tài. Ngươi nhìn, đây chính là phong ấn chỗ của ngươi. Ngươi chính là ở chỗ này ngủ say 6.000 vạn năm. Cái này ta không tin. Ta không tin. Đây không có khả năng. Sư phó. Ta muốn đi tìm sư phó. Ngươi gạt người. Thiếu niên đạo nhân hai mắt xích hồng, máu rót con ngươi, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Mặc dù miệng thảo luận không tin, nhưng là hắn không cách nào phản bác vương thần, bởi vì hôm nay hắn gặp phải sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người có thể hỏi một chút hắn nó. Vương thần đưa tay chỉ thiếu niên đạo nhân bên hông tiểu kim long. Hắn cảm thấy chuyện này thiếu niên đạo nhân sớm tối đều sẽ biết. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng lại không có cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Vương thần có thể hiểu được tâm tình của hắn. Nếu như hắn cùng thiếu niên đạo nhân đổi một chút, mình ngủ một giấc 6.000 vạn năm, tỉnh lại về sau, phụ mẫu không có, gia gia không có, thân nhân không có, Hạ Thanh U cùng Lâm Thanh Tuyết cũng không có, tất cả nhận biết bằng hữu cũng không có, chỉ còn lại có mình lẻ loi trơ trọi một người. Kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Tiểu Kim, Cái này hắn nói đều là thật sao? Thiếu niên đạo nhân thân thể mập mạp run nhẹ nhẹ, lắp ba lắp bắp hỏi cha hỏi. Ô ô ô, tiểu kim long gật gật đầu. Nước mắt của nó không ngừng được. Cái này không có khả năng. Không có khả năng. A, thiếu niên đạo nhân nước mắt rơi như mưa. Phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không phải thật sự. Đây không phải là thật. Sư phó. Sư gia, tiểu sư muội, ngũ sư thúc, tiểu sư thúc, các ngươi nhất định sẽ không chết. Nhất định sẽ không chết. Ô ô ô, vì cái gì? Sư phó, tại sao muốn phong ấn ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Phanh phanh phanh, thiếu niên đạo nhân bốn phía phi nước đại. Không ngừng huy quyền, từng tòa sơn phong tại hắn quyền hạ nổ tung. Chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt mất đi tất cả thân nhân. Đối với hắn đả kích có thể nghĩ. Ai? Vương thần thở dài một hơi. Thuận tay thu hồi quan tài đồng. Từng bước một cùng sau lưng thiếu niên đạo nhân. Sau một canh giờ, thiếu niên đạo nhân yên tĩnh trở lại. Té quỵ dưới đất không nhúc nhích. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Phảng phất tại trong chốc lát. Hắn thành thục không ít. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thiếu niên một mực tại trên mặt đất quỳ 10 ngày. Trong lúc đó một câu không phát. Vương thần cũng không có nói chuyện cùng hắn. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Dù sao đây là mình người trong sư môn. Hai người mặc dù vốn không che mặt, nhưng đích đích xác xác là sư huynh đệ. Mình không có khả năng mặc kệ hắn. Tốt, người cũng không cần khổ sở. Đã tổ tiên phong ấn ngươi, nhất định là có tác dụng ý. Chỉ có hảo hảo sống sót, mới có thể không thẹn với bọn hắn. Vương thần vỗ nhẹ nhẹ đập thiếu niên đạo nhân bả vai. An ủi, dị tộc, ta minh bạch, đều là bởi vì dị tộc. Kỷ nguyên sụp đổ cũng là bởi vì bọn hắn. Ta muốn báo thù, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ giết vào vực ngoại. Đem dị tộc đồ sát hầu như không còn. Thiếu niên đạo nhân đứng lên, ánh mắt rất bình tĩnh, mắt nhỏ rất sáng, phát ra sáng ngời thần quang. Còn có ta, huynh đệ chúng ta đồng lòng. Kỳ lợi đoạn kim, vương thần thấy thế âm thầm gật đầu. Hắn hiểu được thiếu niên đạo nhân tiếp nhận hiện thực, đã bước qua cái kia đạo khảm, tối thiểu nhất sẽ không vì vậy mà không gượng dậy nổi. Tốt, thiếu niên đạo nhân quay người, đem cửu tổ khiến đưa cho vương thần, chăm chú nhìn thoáng qua hắn, nói, ta tên đạo ba không, chính là thanh ngưu đế quân tọa hạ đại đệ tử, đồng thời cũng là thiên địa đạo thai chi thể, thụ sư phó điểm hóa. Theo hắn lão nhân ra tu hành ngàn năm, mới tu luyện thành thân người. Không muốn vừa mới hàng thế không lâu, liền thảm tao như thế họa lớn. Ai tương đương chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Người nếu là tiểu sư thúc đệ tử, cũng chính là sư đệ của ta. Như thế cũng tốt, tối thiểu ở trên đời này, ta còn có ngươi một thân nhân như vậy. Nguyên lai ngươi vẫn là đại sư bá đệ tử, tiểu đệ vương thần. Gặp qua ba không sư huynh, vương thần ôm quyền hành lễ, vương thần sư đệ, tốt, tốt, ngươi là cửu tổ đệ tử, là chúng ta mạch này một cái nhỏ nhất sư đệ. Đạo ba đấu không đập vương thần bả vai, nói, sư gia tọa hạ có 9 người đệ tử, đồ tôn càng là nhiều vô số kể, sư môn của chúng ta nhân khẩu thịnh vượng, cao thủ nhiều như mây, thiên tài như mưa, ra lệnh một tiếng. Thiên hạ không dám không theo. Ai, chỉ tiếc, bây giờ chỉ còn lại có ngươi ta huynh đệ 2 người. Sư huynh nén bi thương. Vương thần có thể tưởng tượng, cửu tổ đều khi còn tại thế. Bọn hắn mạch này là bực nào hưng thịnh. Thiếu niên đạo nhân sinh hoạt vào niên đại đó. Rất nhiều tiền bối che chở. Lại là cỡ nào may mắn. Bởi vậy cũng không khó coi ra. Hắn hoàn khố tính cách chính là tại loại này tình huống dưới bồi dưỡng. Nói một chút tình huống hiện tại. Chúng ta đây là tại địa phương nào? Tốt. Vương thần gật đầu. Đem tình huống nơi này kỹ càng nói một lần. Lại đem thiên địa huyền hoàng cái này 4 vực. Cùng hiện tại võ giả văn minh. Đều giới thiệu một lần. Đồng thời cũng đem cái này kỷ nguyên ngôn ngữ truyền cho đạo ba không? Hiện tại phương thiên địa này vậy mà tàn phá thành cái dạng này. Đạo ba không càng nghe càng. Nhíu mày. Hắn nghĩ không ra tiểu sư đệ là tại vắng vẻ địa phương trưởng thành. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm bội phục cái này đối phương. Cái sau có thể ở trong loại hoàn cảnh này đem nhục thân luyện đến cực hạn. Đơn giản có thể xưng kỳ tích. Thiên vực. Thật sự là buồn cười. Như thế đất cằn sỏi đá. Cũng dám nói rằng một vực. Nghe vương thần nói thiên vực thời điểm. Đạo ba không nhịn không được châm chọc một câu. Đúng rồi. Sư huynh. Ta từng tại huyền vực gặp được ngũ sư bá chân thân. Cái gì? Người gặp qua ngũ sư thúc chân thân. Nàng hiện tại sống hay chết? Vương thần nói thanh liên đại thánh thời điểm. Đưa tới đạo ba trống không kịch liệt phản ứng. Hơi trầm ngâm một chút. Vương thần lúc này mới nói. Ta cũng không biết ngũ sư bá sống hay chết. Ta gặp được nàng thời điểm. Nàng chân thân đã mục nát. Chỉ có trên đài sen mọc ra một viên chồi non. Đạo ba không nghe vậy nới lỏng không còn khí. Cười nói. Ngũ sư thúc có thanh liên bất tử thân. Nàng đây là muốn trùng sinh. Ta muốn đi một chuyến huyền vực. Nhìn một chút ngũ sư thúc. Vương thần nghe vậy cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đúng rồi. Tiểu sư đệ. Cái này bí cảnh gọi là thanh ngưu bí cảnh, là sư tôn tọa hạ thanh ngưu chỗ nương thân. Bây giờ bí cảnh đã quan bế. Ngươi cầm cái này, chỉ cần bóp nát nó, liền có thể truyền tống ra ngoài. Sư huynh đi trước một bước, có có thời gian lại đến tìm ngươi. Đạo Ba không ném cho Vương Thần một cái ngọc bài. Sau đó hắn thân thể khẽ động, ngay tại vùng không gian này biến mất. Sư huynh đi thong thả. Vương Thần nhìn thoáng qua Đạo Ba không biến mất địa phương, vô cùng giật mình. Đạo Ba chống không thân pháp cùng Tiểu Kim Long, cùng không gian có quan hệ, chỉ là so Tiểu Kim Long cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Có thời gian nhất định phải đem không gian này thân pháp đem tới tay. Vương Thần nhìn thoáng qua ngọc bài. Đây là một cái cỡ nhỏ truyền tống ngọc bài. Hắn thu hồi ngọc bài, cũng không có lập tức truyền tống ra ngoài, mà là tại bí cảnh bên trong xem một vòng, hy vọng có thể tìm tới một chút thượng cổ tin tức. Hai ngày sau, tại không có phát hiện gì, Vương Thần trực tiếp bóp nát ngọc bài, truyền tống ra ngoài. Xoát, một đạo thon dài thân ảnh rơi vào Thất Tinh Thành trên diễn võ trường. Cùng một thời gian, cũng có gần ngàn vạn đạo ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh này phía trên. Ma Vương, là hắn, Ma Vương ra, mau nhìn, hắn rốt cục ra. Ma Vương tại bí cảnh bên trong ở lâu hơn 10 ngày. Nhất định là đang tiếp thụ tiệt thế truyền thừa. Ha ha ha, Ma Vương rốt cục xuất hiện. Ta còn tưởng rằng hắn cả một đời cũng không dám ra ngoài đây. Quả nhiên là tiểu tử này. Giang Hoành Nhạc chờ một đám thần thể, cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy người ta tấp nập diễn võ trường, Vương Thần kinh ngạc. Bí cảnh đã kết thúc hơn 10 ngày, nơi này không có đạo lý còn có nhiều người như vậy. Lại nhìn một chút bị phong ấn Thất Tinh Thành, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Vương huynh đệ chạy mau, ngũ đại thế lực người muốn giết ngươi, còn muốn cướp đoạt cơ duyên của ngươi. Là Hứa Phong đang nói chuyện, hắn không biết Vương Thần có hay không biện pháp chạy ra Thất Tinh Thành, cũng giúp không được gấp cái gì. Chỉ có dạng này nhắc nhở một câu, bắt lại cho ta kia tà tu. Giang Hoành Nhạc hai tay phía sau, nhàn nhạt phân phó nói. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Ô Đoan, Âu Dương Thường Phong, Long Hách, Tiêu Liên Ngọc bốn người bước chân khẽ động, xuất hiện trước mặt Vương Thần. Nhìn thấy dưới mắt loại tình huống này, Vương Thần sắc mặt trầm thấp. Nếu như chỉ là Ô Đoan chờ những đệ tử này xuất thủ, hắn cũng không sợ. Nhưng là đối phương còn có rất nhiều thần cảnh cường giả đối với hắn nhìn chằm chằm. Những này thần cảnh cường giả cũng không phải đùa giỡn. Ha ha ha, Ma Vương, ta đã từng nói, ra bí cảnh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại thực hiện lời hứa. Âu Dương Thường Phong lộ ra giễu cợt. Hắn cảm thấy hiện tại Ma Vương đã thành cá trong chậu, quả quyết không có nửa điểm sinh cơ. Người sẽ chết tại phía trước ta. Cường địch vây quanh. Vương Thần không chút kinh hoàng, mà là nói như vậy. Âu Dương sư huynh, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Giết hắn. Tiêu Liên Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Nàng đối Vương Thần hận ý cũng nửa điểm không ít. Phong ca, Vương huynh đệ hôm nay giữ nhiều lành ít a. Ai, người nói không sai. Nếu như thần cảnh cường giả không xuất thủ, hắn còn có một chút hy vọng sống. Một khi thần cảnh cường giả xuất thủ, hậu quả khó mà lường được a. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương đứng ở trong đám người. Hai người đều là một mặt lo lắng bộ dáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.